Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 503, thần y tại thế. Rộng rãi trong đại sảnh, vây đầy người, có cảnh sát, có ký giả, có bảo an, còn có tương quan công tác nhân viên. Trong đại sảnh vị trí bày đặt trên cáng cứu thương, nguyên bản bị cảnh sát nhóm cho rằng đã chết đi ăn mặc màu trắng quần áo bệnh nhân lão nhân miệng. Bên trong vậy mà phát ra một tiếng ho nhẹ. Sau đó tại mọi người kinh ngạc cùng hãi nhiên trong ánh mắt chậm rãi mở hai mắt ra. Hắn duỗi ra khô cạn thủ trưởng. Miệng bên trong truyền ra âm thanh yếu ớt. Nước, nước, chấm ngoặc kép, a, chấm ngoặc kép. Cái này bất chợt tới một màn quả thực hoảng sợ mọi người tại đây kêu to một tiếng. Vô số người nhịn không được hướng lui về phía sau mấy bước. Một mặt chấn kinh cùng hoảng sợ nhìn lấy này nằm tại trên cáng cứu thương lão nhân. Xác chết vùng dậy, chấm ngoặc kép, có người miệng bên trong phát ra hoảng sợ thét lên. Có người cầm máy chụp hình điện thoại di động không ngừng mà chụp ảnh. Toàn bộ hiện trường có thể nói là loạn cả một đoàn. Cha, ngươi không sao chứ, ngươi tỉnh, ngược lại là một bên Đại Phong tại lúc này không có chút nào e ngại. Mà chính là song tay nắm chặt lấy lão nhân thủ trưởng một mặt kích động cùng kinh hỉ. Đại Phong, ta muốn uống nước. Lão nhân nhìn vẻ mặt kích động, đầu tóc rối bời không thể thay thế Phong, vươn tay nắm bàn tay hắn. Miệng bên trong truyền ra âm thanh yếu ớt. Được, tốt, ta cái này cho ngươi bưng nước tới. Nhìn lấy lão nhân bộ dáng, nghe được lão nhân lời nói, Đại Phong vội vàng qua một bên tiếp nước sôi. Đều thối lui một điểm, thối lui điểm, chấm ngoặc kép. Tuy nhiên hiện trường rất loạn, tuy nhiên còn tốt có cảnh sát cùng các nhân viên an ninh để bảo toàn trật tự. Đồng thời tại bốn phía kéo cảnh giới tuyến. Khi Trương Bình Cường cùng Lam Phong đám người đi tới nơi này thời điểm, nguyên bản dung chuyển hiện trường đã bị rất tốt giữ gìn xuống tới. Trương đội trưởng, xin hỏi ngươi đối cái này lên ác ý tập kích sự kiện ám sát có ý kiến gì không? Trương đội trưởng, xin hỏi các ngươi đem hung thủ bắt được sao? Lam Phong tiên sinh, tại phần tử khủng bố tập kích dưới ngươi lại là như thế nào tránh thoát tập kích đâu? Lam Phong tiên sinh, ngươi biết vì cái gì có người muốn ám sát ngươi sao? Lam Phong tiên sinh, trước đó bọn họ nói ngươi y chết vị lão nhân này. Hiện tại hắn lại đột nhiên ở giữa sống tới. Xin hỏi đây là ngươi công lao sao? Lam Phong cùng Trương Bình Cường bọn người một đi tới liền là có đại lượng tin tức ký giả nhóm đặt câu hỏi. Về phần trước đó trà trộn trong đám người Trình Vũ, hắn đã sớm biến mất không còn tăm tích, vội vàng trở về viết tin tức bản thảo. Hiện tại cảnh sát chính đang phá án, mời mọi người im lặng. Không thể không thừa nhận Trương Bình Cường bản thân vẫn là có nhất định uy tín và khí trang. Hắn vừa nói như vậy, hiện trường liền từ từ an tĩnh lại. Hắn cất bước đi đến một bên đang cho lão nhân làm kiểm tra sức khỏe công tác nhân viên trước mặt. Vẻ mặt nghiêm túc, thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. A Ôn, cái này đến là chuyện gì xảy ra? Trương đội trưởng, ta cũng không rõ ràng lắm. Ta trước đó rõ ràng đã kiểm tra lão nhân gia này đã tắt thở. Tuy nhiên lại không nghĩ tới hắn lại đột nhiên ở giữa mở mắt ra sống tới. Được xưng A Ôn công tác, thầy thuốc vừa hướng lão thân thể người ngồi kiểm tra vừa nói. Ta vừa cho lão nhân gia này làm qua kiểm tra, trừ hắn nhịp tim rất chậm, huyết dịch lưu động rất chậm bên ngoài thân thể của hắn cũng không có trở ngại. Tại sao có thể như vậy? Trương Bình Cường trao mày. Hiển nhiên không nghĩ tới rõ ràng chết đi lão nhân vậy mà lại sống tới. Vẫn là ta để giải thích đi. Nhưng vào lúc này, Lam Phong đi tới, nhàn nhạt thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra, soạt soạt răng rắc, chấm ngoặc kép. Giờ khắc này, Lam Phong không thể nghi ngờ lại lần nữa trở thành hiện trường tiêu điểm. Vô số tin tức ký giả cầm máy chụp hình đối hắn điên cuồng chụp ảnh. Trước đó là hắn y chết lão nhân gia này, hiện tại tựa hồ lại là hắn đem lão nhân gia này cấp cứu sống tới. Lam Phong đi đến ông lão trước mặt ngồi xuống, một bên thay hắn xem bệnh lấy mạch, vừa nói, thực trước đó lão nhân gia cũng chưa chết, Hoa, chấm ngoặc kép, Lam Phong quả thực là ngữ bất kinh nhân tử bất hiu. Câu nói đầu tiên liền sâu đủ mọi người khẩu vị. Lão nhân gia hoạn có tâm tạng suy kiệt, đồng thời đã đến thời kỳ cuối. Trái tim bành, lớn, mạch máu ngăn chặn, lồng ngực nhận cực lớn áp bách. Trái tim mặt ngoài mạch máu càng là hiện lên ám tử sắc. Liền liên tâm phổi cũng nhận đè ép. Cho dù là ta lúc ấy cũng căn bản cũng không có nắm chắc đem nó chữa trị. Ngay trước đông đảo, truyền thông cùng cảnh sát mặt Lam Phong kỹ càng địa nói lão nhân ra thể nội tình huống. Đây là ta trước đó dùng ngân châm cho hắn chẩn bệnh kết quả. Chẩn bệnh về sau ta liền ra khỏi phòng, kết quả lại trùng hợp gặp được thánh thủ châm vương Lôi Tu thân tiền bối. Hắn đối ta một phen chỉ trích, sau đó liền đi vào phòng bên trong cho lão nhân đi xem bệnh. Kết liễu hắn thay lão nhân bắt mạch thời điểm phát hiện lão gia nhân đã không có mạch đập cùng khí. Tức, liền nói là ta hại chết lão gia nhân. Cứ việc ta trừ kiểm tra dưới lão nhân ra thân thể bên ngoài. Cũng không có đối lão nhân ra làm qua cái gì. Càng không thương tổn qua hắn. Nhưng là sự thật bày ở trước mắt. Ta lại không cách nào tranh luận. Tại vị này thánh thủ châm vương Lôi Tu thân tiền bối anh minh quả quyết phán đoán dưới. Ta chuyện đương nhiên trở thành giết chết lão nhân ra hung thủ. Bị ép vào tuyệt cảnh ta không? Thể làm gì khác hơn là ôm lấy ngựa chết làm ngựa sống tâm tư lại lần nữa cho lão nhân ra bắt mạch. Kiểm tra thân thể, lại ngạc nhiên phát hiện hắn cũng chưa chết, mà là ở vào một loại thâm trầm trạng thái chết giả. Mạch đập nhỏ bé không thể nhận ra. Tuy nhiên mạch đập nhỏ bé không thể nhận ra. Gần như không. Cái này xác thực khó mà phán đoán. Nhưng là ta muốn vị này thánh thủ châm vương tiền bối đã danh khí cực lớn. Bị mọi người gọi là thần y làm sao cũng chẩn bệnh đạt được lão nhân gia này lúc ấy tình huống đi. Kết quả đây thánh thủ châm vương Lôi Tu thân tiền bối căn bản liền không có chẩn đoán được lão nhân gia trạng thái chết giả. Nhất định phải một thanh kết luận là ta hại chết lão nhân gia này. Đương nhiên ta tin tưởng hắn cũng không phải là hữu tâm muốn hãm hại ta. Cũng có thể là bởi vì hắn bản thân y thuật quá kém, cho nên mới không có kiểm tra ra lão nhân gia ở vào trạng thái chết giả đi. Ta thật sự là không rõ hắn kém như vậy y thuật là như thế nào thu hoạch được thánh thủ châm vương. Xưng hô thế này, Lam Phong một mặt tức giận nói ra, đều nói lang băm hại người, ta kém chút liền bị hắn cho hại. Thành hung thủ giết người. Đối với này cái gọi là thánh thủ châm vương Lôi Tu thân hắn là không có một tơ một hào hảo cảm. Gia hỏa kia vừa đến đã đối với hắn một bộ cao cao tại thượng tư thái. Lam Phong cũng không ngại ở chỗ này đem hắn cho dẫm đạp một phen. Nếu là thánh thủ châm vương Lôi Tu thân không có đi lời nói. Nghe được Lam Phong lời nói cùng đối với hắn đánh giá không biết có thể hay không bị tươi sống tức. Chết. Lam Phong đón đến tiếp tục mở miệng nói ra, lão nhân gia sở dĩ cho người ta giả chết dấu hiệu hay là bởi vì trái tim của hắn bản thân vấn đề. Hắn đã là trái tim suy kiệt thời kỳ cuối, trái tim cung cấp máu không đủ, máu trong cơ thể tuần hoàn gần như đứng im bất động. Ta biết, lúc ấy nếu như ta giải thích như vậy mọi người là không có cách nào tin tưởng. Bởi vì khi đó tại thánh thủ châm vương Lôi Tu thân tiền bối anh minh quả quyết phán quyết dưới. Lão nhân gia này trong lòng mọi người cũng đã là một người chết. Vì cho mình một cái trong sạch, thoát khỏi chính mình tội cố ý giết người tên. Ta không thể không liều mạng một lần. Đối lão nhân triển khai trị liệu. Ta tin tưởng ta lúc ấy cho lão nhân ra trị liệu thời điểm các. Vị đang ngồi ở đây có một số người tại hiện trường. Ta hy vọng các ngươi có thể đứng ra giúp ta chứng minh. Lại về sau cũng là có trà trộn trong đám người phần tử khủng bố đột nhiên đối ta khởi xướng tập kích. Tận lực bồi tiếp đại bạo tác. Chấm ngoặc kép, nếu không phải ta từ tiểu học võ đối nguy hiểm có dự chi năng lực lời nói. Chỉ sợ ta cùng lão nhân gia này đã trở thành người chết. Lam Phong ánh mắt lộ ra nồng đậm phẫn nộ. Ta tự hỏi mình cũng không có làm qua cái gì thương thiên hại lý sự tình. Thế nhưng là vì sao lại có người tổng là nghĩ đến muốn giết ta? Càng thêm đáng hận là ngay cả lão nhân gia dạng này người vô tội cũng không chịu buông tha. Ta tin tưởng, Trương Bình Cường đội trưởng nhất định sẽ tìm ra hung thủ. Cho chúng ta một cái công đạo, đúng không? Nghe được Lam Phong lời nói, Trương Bình Cường thân thể bỗng nhiên run một cái. Hiển nhiên không nghĩ tới Lam Phong sẽ cho hắn cài lên dạng này một đỉnh mũ lớn. Không sai, chúng ta nhất định sẽ mau chóng phá án. Cho mọi người một cái công đạo, cho chết đi người một cái công đạo. Đối mặt với đông đảo truyền thông, Trương Bình Cường liên tục bảo đảm nói. Hắn biết lần này không chỉ có đem sự tình làm hư hại, mà lại chính hắn còn bị kéo đi vào. Trương Bình Cường trong lòng nghĩ muốn chửi mẹ. Lam thần y, thật xin lỗi, ta trước đó trách oan ngươi. Chấm ngoặc kép, Đại Phong đi đến Lam Phong trước người vội vàng cấp hắn quỳ xuống dập đầu xin lỗi. Không có việc gì, ngươi tâm tình ta có thể lý giải. Lam Phong xòe bàn tay ra sau đó nhẹ nhàng đem hắn đỡ lên. Sau đó Lam Phong đối Đại Phong mở miệng cười nói. Lão nhân gia bệnh đi qua ta ngân châm trị liệu tạm thời đạt được khống chế. Hắn mạch máu cùng kinh mạch đã bị ta khơi thông. Trái tim tạo huyết năng lực cũng nhận được đề bạt cùng chữa trị. Một hồi ta mở một bộ chung dược đơn thuốc cho ngươi. Ngươi chiếu vào dược phòng bốc thuốc. Ấn lúc phục dụng, lão nhân gia sống thêm cái 10 năm đều không có vấn đề. Tại thời khắc nguy nan, Lam Phong phúc trí tâm linh. Rốt cục đánh vỡ cửu biến định hồn châm đệ nhất biến bạch cốt biến chướng ngại. Chạm đến cái kia không biết tên đệ nhị biến. Vừa rồi đem lão nhân gia này thể nội tình huống tiến hành rất nhỏ cải biến. Khiến cho hắn có thể tiếp tục sống sót. Đa tạ Lam thần y. Đa tạ Lam thần y. Chấm ngoặc kép, nghe được Lam Phong lời nói. Đại Phong đại hỉ tại chỗ liền cho Lam Phong quỳ xuống đến dập đầu. Thấy thế, Lam Phong liền tranh thủ hắn đỡ dậy. Thế nhưng là hắn chết sống cũng không chịu. Cái trán theo sàn nhà đập đến thanh thúy vang. Thẳng đến hắn trên trán đập đến vừa đỏ lại tử phương mới dừng lại. Người thời gian dài tại trên công trường công tác. Thân thể bản thân liền có vấn đề. Ta thuận tiện cũng giúp ngươi trị một chút đi. Nhìn thấy Đại Phong bộ dáng, Lam Phong trong lòng tràn ngập nồng đậm không đành lòng. Đây đều là sinh hoạt tại xã hội lớn nhất tầng nhân dân. Không có ai biết bọn họ vất vả cùng tâm linh lấy và thân thể sở thụ đến đau xót. Nhìn hắn bộ dáng này xuyên qua, chỉ sợ trong nhà tích xúc đã sớm vì lão nhân ra chữa bệnh mà bị móc sạch. Lam Phong nhanh chóng từ vòng tay bên trên lấy thêm một viên tiếp theo ngân châm. Sau đó tại ánh mắt mọi người nhìn soi mói bắt đầu cho Đại Phong liệu thương. Liên tục không ngừng khí xuyên thấu qua Lam Phong trong tay ngân châm dung nhập vào Đại Phong trong. Thân thể, hóa thành bàng bạc sinh cơ chữa trị trong cơ thể hắn bệnh giữ nội thương. Vẻn vẹn một hồi, đại lượng hắc sắc vật bài tiết liền từ Đại Phong mặt ngoài thân thể tràn ra. Tốt, Lam Phong bá địa một chút thu hồi ngân châm. Chà chà trên trán mồ hôi mở miệng cười nói. Trời ạ, ta cảm giác mình thân thể nhẹ nhõm nhiều. Tựa như tuổi trẻ 10 tuổi. Cảm ơn ngươi Lam thần y. Cảm ơn ngươi. Chấm ngoặc kép, cảm thụ thân thể của mình biến hóa. Đại Phong một mặt mà kinh ngạc. Sau đó lại độ đối Lam Phong đập ngẩng đầu lên. Thanh nhã, cho ta giấy cùng bút. Lam Phong quay đầu nhìn về phía bên cạnh Thanh nhã mở miệng nói. Cho. Thanh nhã nhẹ nhàng gật đầu. Nhanh chóng đem giấy cùng bút đưa tới Lam Phong trong tay. Đồng thời nàng tựa hồ minh bạch Lam Phong tâm ý. Còn đưa cho hắn một tờ chi phiếu. Vù vù. Chấm ngoặc kép. Lam Phong cầm bút vù vù hai lần liền trên giấy viết xuống hai hàng long phi phượng vũ chữ lớn. Đó là dược phương. Sau đó hắn lại cầm thẳng tắp tại chi phiếu bên trên lấp tiếp theo sắp xếp sổ tự. Đem dược phương cùng chi phiếu đưa tới Đại Phong trong tay. Đây là cho lão nhân ra chữa bệnh dược phương. Đây là ta cùng vi yên ảnh nghiệp toàn thể nhân viên một chút tâm ý. Không không không. Lam thần y. Phương thuốc này ta lấy. Thế nhưng là chi này phiếu ta không thể nhận. Ta có tay có chân. Ta có thể kiếm tiền. Nhìn lấy chi phiếu bên trên này liên tiếp sổ tự. Đại Phong liền vội vàng lắc đầu cự tuyệt. Lão nhân gia cần số tiền này sửa thân thể. Cũng cần một cái tốt đẹp tĩnh dưỡng hoàn cảnh. Liền xem như ta đem tiền này mượn ngươi được rồi đi. Lam Phong mở miệng cười nói. Nghe được Lam Phong lời nói, Đại Phong lại một lần nữa sửng sốt. Sau đó đối hắn đập ngẩng đầu lên. Lam thần y đại ân. Đại Phong vĩnh thế ghi khắc. Số tiền này ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp trả lại ngươi. Chấm ngoặc kép. Một dập đầu lại ba cái liên tiếp. Đại Phong cõng lão nhân. Vội vàng rời đi. Toàn bộ hiện trường tại thời khắc này hoàn toàn sôi trào. Lam Phong dùng hắn y thuật vãn hồi chính mình tôn nghiêm. Cứu trở về lão nhân. Dùng hắn phẩm cách chinh phục hiện trường tất cả mọi người. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.